cho tức. Còn lần này con phải đạt thẳng của chúng con nên an thủ như pháp, chúng con nên thành tình trên thượng tòa từ khi hoan thị niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô được xin thành cực tâm cung thỉnh giới thiệu hiện diện trước pháp tòa thượng tòa Thích Quốc Tiến Quan Hoàng Pháp Trung ương, viện chủ tu viện Tiểu Vân, thành phố Hồ Chí Minh. Xin toàn thể đại chúng trong hội tòa. Đến chứng minh và dự chương trình, chúng con được xin thành kính giới thiệu thượng tọa Thích Thanh Nghiêm, phó ban trị sự Phật giáo quận Lê Chân, chủ trì chùa Hào Quang, trưởng ban tổ chức khóa tu một ngày. Chúng con được xin thành kính giới thiệu và xin nhiệt liệt chào đón toàn thể quý vị thiện nam tín nữ Phật tử gần xa đã về tham dự khóa tu một ngày. Xin tạo tràng cho một tràng pháo tay. Nam mô A Di Đà Phật. Hướng với bạch trên thượng tọa giảng sư, hôm nay trong không khí trang nghiêm thắm tình đạo vị, toàn thể hàng Phật tử chúng con lại được trên thượng tọa giảng sư Từ Vi Tân Vấn nhận lời thỉnh cầu của ban tổ chức. Quý ngài đã trở về đây, giờ này hàng nghìn con tim chúng con đang hướng lên quý ngài. Chúng con đại diện cho toàn thể quý Phật tử thành tâm cung kính trên thượng tọa Từ Vi Nhân Vấn chia sẻ cho toàn thể đạo tràng chúng con một thời khắc nhũ để chúng con lấy nó làm tư lương trên bước đường tu nhân học Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn đức chứng minh, kính thưa sư ông Thích Thanh Nghiêm, chủ trì chùa Hào Quang, cùng toàn thể quý thiện nam tín nữ Phật tử, lời đầu tiên chúng con xin thành kính tri ân chư tôn đức, và đặc biệt nhất là sư ông Thích Thanh Nghiêm đã tạo mọi duyên lành cho chúng con có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử hôm nay, và tôi xin gửi lời cầu chúc sức khỏe. Chưa xong mà làm vội vậy. Tôi gửi lời cầu chúc sức khỏe đến toàn thể quý Phật tử thiện nam tín nữ. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả các vị thân tâm thường lạc, tu hành tinh tấn để đem lại hạnh phúc an lạc cho chúng ta và người thân đời này và mãi mãi đời sau. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thì đúng ra là thời điểm này là mùa an cư kiết hạ của chư tăng. Theo truyền thống của Phật giáo Việt Nam chúng ta thì an cư vào mùa hạ. Thì công việc Phật sự đối với tất cả các thầy, nhất là những người trong các ngành hoằng pháp, cũng rất là bận rộn. Còn chư tăng thông thường thì chúng ta tìm một chú xứ